Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thương Tử Tiền mới tuyệt vọng rúc vào trong sofa lần nữa, một mình đối mặt với đêm tối không tiếng động rơi lệ. Rảnh rỗi sao? Hắn có lúc nào rảnh rỗi sao đây? Trừ album mới, hắn còn có thời gian rảnh rỗi bồi mấy người mẫu diễn viên các gì càng đàn với bạn gái. Còn cô? Cô không phải ngu ngốc, cô chưa bao giờ hỏi hắn tới những gì càng đàn đó. Đây chẳng qua là bởi vì cô không muốn biết, nhưng không có nghĩa là cô không biết. Có lẽ trong mắt hắn những thứ kia chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng hắn có biết hay không, hắn thái độ chẳng hề để ý như vậy. Thái độ cảm thấy không cần phải giải thích mới là đâm cho cô vào một đau. Một đau đâm tới đầm đìa màu tươi. Lần này hành trình ở Mỹ gì càng đàn, hắn lén lút gặp một người mẫu bị truyền thông luôn nói bóng nói gió. Cô nói cô không quan tâm, không muốn biết. Đây chẳng qua là bởi vì trong mắt mọi người cô đã đại luật sư đại diện của hắn. Là cô gái không nhất xứng đôi với hắn nhất. Mà trên thực tế cô quan tâm, cô cực kỳ quan tâm. Cô làm sao sẽ không quan tâm đến nam nhân mình yêu, sau cuộc có cùng nữ nhân khác lén lút gặp mặt, hay là có tiến một bước kia nữa. Nhưng cô lại có thể làm thế nào? Hắn là thiên vương là của số đông. Sống ở dưới mắt mọi người, cô đã sớm điên mất rồi. Nhưng ai có thể hiểu rõ? Rõ ràng đau lòng đến muốn chết. Nhân thân là luật sư đại diện còn phải một lần xử lý những gì càng đàn của hắn, thì tâm tình cô sẽ như thế nào chứ? Thật so với chết còn khó chịu hơn. Cho nên hắn không cười, cô cười không nổi, biến thành luật sư tỉnh táo cơ trí, Thương Tử Tuyền. Ngoan, hắn rất thích nói với cô từ ngoan. Cô là con mèo hay con chó chờ đợi chủ nhân nhàm chán mới nhớ tới mình trêu chọc, hay vẫn là tình nhân mà chính hắn không công nhận là tình nhân đây? Thương Tử Tiền, làm sao mày đem mình đặt vào tình cảnh bi thảm như vậy? Đã nhiều năm như vậy, mày tới khi nào thì mới tỉnh ra? Hai người không có tương lai, anh ta cũng không cho mày bất kỳ cam kết nào. Coi như mày không mong muốn nhiều, chỉ muốn anh ta quan tâm mày, yêu mày là tốt rồi. Nhưng những thứ này với mày đều giống như những hy vọng xa vời. Cắn thật chặt môi đỏ, cô mau hỏng mất mà nghĩ, mày không phải là người như vậy. Mày rõ ràng không phải là người không có tiền đồ như vậy. Cũng mày đây tất cả chỉ có một mình boss biết. Nếu như đồng nghiệp kiêm người nhà mà cũng biết cô che giấu nhiều năm như vậy vì một người đàn ông không có tiền đồ như vậy, nhất định sẽ xem thường cô. Tựa như cô hiện tại xem thường chính mình. Vậy cô thật sự chưa từng có giống như giờ phút này hối hận quá ư? Nếu như một ngày kia cô không gặp phải hắn, nếu như cô không bị hắn hấp dẫn, chưa từng cùng hắn say sưa, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Nếu như ngày đó bọn họ không gặp mặt nhau, tất cả có phải hay không sẽ khác. Hắn có thế giới của hắn, cô có cuộc sống của cô, sống như hai đường thẳng song song. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, cần một loại giải thoát cho nhau mà thôi. Năm ấy Thương Tử Tuyền 18 tuổi, một cô gái 18 tuổi sẽ trải qua cuộc sống như thế nào đây? Nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học, thật vui vẻ thoát khỏi cha mẹ đi vào đại học, rồi tìm bạn bè mỗi đêm ngày điên khủng chơi, hay là cùng với một người chàng chàng tiếp tiếp. Những thứ này Thương Tử Tuyền không biết, bởi vì đối với cô mà nói, 18 tuổi ý nghĩ của nó là viết luận văn, chuẩn bị tốt nghiệp đại học cùng tìm việc làm. Nguyên nhân rất đơn giản, cô là một cô gái thiên tài, tiểu học đến trung học cơ sở vẫn nhảy lớp. Cô 15 tuổi lên đại học, học khóa pháp luật, 18 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp. Cô không có quá nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống trường học, bởi vì cô là cô nhi, phải dựa vào trợ cấp học tập. Đến khi 18 tuổi, Bộ Lao động Xã hội ngưng hẳn hỗ trợ kinh tế, cho nên 18 tuổi cô phải tốt nghiệp, sau đó cố gắng dựa vào mình nuôi sống chính mình. Tất cả đều ở trong kế hoạch của cô tương đối hoàn mỹ. Thân là một cô gái thiên tài, cô chưa từng để cho kế hoạch của mình xa khỏi quỹ đạo, bị vấp phải cạm bẫy. Cạm bẫy duy nhất chính là hắn. Từ cửa hàng tiện lợi sang ngoài, xách theo một túi lớn mì ăn liền không có dinh dưỡng, cùng đồ ăn không tốt cho sức khỏe, một đầu tóc rối bời uể oải. Thương Tử Tuyền chuẩn bị trở về căn phòng nhỏ của mình, tiếp tục bế quan chiến đấu hăng hái cùng với luận văn. Bước chân đi trên đường, Thương Tử Tuyền chuẩn bị quẹo vào cách con ngõ nhỏ cách đó không xa về nhà. Vậy mà khi đang bước chân vào đầu ngõ, nháy mắt một thân thể của cô đột nhiên bị một cái gì đó rộng rãi bền chắc, một thân thể ấm áp hùng hăng ôm lấy, xong cầm ở bên tường. Trong nháy mắt cô không thể tưởng tượng nổi, trợn to mắt đẹp nhìn một khuôn mặt nam tử phóng gần sát mình. Sau đó, tại trên đôi môi của mình cảm nhận được một cách khắc nghiệt, nhiệt độ nóng bỏng không thuộc về mình. Louis, mình xác định là mình không nhìn lầm, là anh ấy. Sao lại không thấy rồi, người đâu rồi? Louis, em yêu anh. Và giờ khắc này Thương Tử Tuyền đầu tóc trống rỗng. Từ ngõ bên cạnh nhanh chóng một đám người chạy qua cũng từng la hét, khàn cả giọng thét chói tai, cũng hoàn toàn không có thể khiến cho cô hồi hồn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? cho đến khi tiếng chạy bộ cùng với tiếng thét chói tai của đám đông hoàn toàn biến mất, nam nhân kia mới chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net